mộng bức. Tất cả mọi người mộng bức. Diệp Huyền nhìn xem trong tấm hình Thanh Nhi, há hốc mồm ra, đủ để tắc hạ một cái trứng gà. Tiểu Tháp hơi hơi rung động. Thời khắc này nó, đối hệ Ngân Hà là vô cùng lo lắng. Cái kia viên dưa hấu, kém chút hủy diệt hệ Ngân Hà. Mẹ nó. Hệ Ngân Hà kém chút bởi vì một quả dưa hấu mà hủy diệt. Ngươi dám tin. Cổ Minh ba người giờ phút này vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, nữ tử váy trắng mặc dù chỉ là làm một quả dưa đi qua, thế nhưng, nàng nhường cái kia viên dưa trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn vạn tinh vực giờ vũ trụ không vách ngăn a. Này Ni Mã là người có thể làm được. Lúc này, ba người bọn họ chỉ muốn nói một câu, ngoạ tào. Phải biết, cái kia viên dưa hấu bản thân không phải cái gì thần vật a. Nhường một quả dưa xuyên qua vô số vũ trụ, cái này cỡ nào thực lực khủng bố. Tất cả mọi người bị một màn này làm bối rối. Trong tấm hình, nữ tử váy trắng xuất hiện tại một chỗ bỏ hoang trên nhà cao tầng, nàng quay người, tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, ai khi dễ ngươi? Ai khi dễ ngươi? Diệp Huyền còn không nói chuyện, một bên Tiểu Tháp đột nhiên nói, Thiên Mệnh tỷ tỷ, là ba người bọn hắn. Ba người bọn hắn khi dễ tiểu chủ, còn nói muốn đem tiểu chủ đánh thần hồn câu diệt, vĩnh không được siêu sinh. Diệp Huyền. Nghe được Tiểu Tháp, cái kia Cổ Minh ba người lông mày đều là nhíu lại. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn về phía cái kia Cổ Minh ba người, Cổ Minh đang muốn nói chuyện, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, có lời gì, kiếp sau nói. Thanh âm hạ xuống, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay lên. Suy. Lục giới, Diệp Huyền đám người trên đỉnh đầu, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà tới. Chính là hành đạo kiếm. Nhìn thấy hành đạo kiếm, cái kia Cổ Minh ba người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cổ Minh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời, làm tiếp cận cái kia rơi xuống thanh huyền kiếm lúc, hắn đột nhiên một quyền toát ra. Quyền ra trong nháy mắt đó, bốn phía tinh không trực tiếp sôi trào lên. Nhưng mà, làm Cổ Minh một quyền kia vừa tiếp xúc đến thanh huyền kiếm. Suy. Thanh huyền kiếm thẳng tắp chui vào, trực tiếp đâm xuyên Cổ Minh nắm đấm, sau đó theo hắn nắm đấm chui vào trong thân thể của hắn. Oanh. Trong nháy mắt, Cổ Minh tựa như quả cầu da xì hơi, vô số lực lượng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, sau đó yên diệt. Miểu sát. Giữa sân, trong nháy mắt tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cổ Minh bị miểu sát. Diệp Huyền cùng Tiểu Tháp cũng không có ngoại ý muốn, Thanh Nhi miểu sát người, đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Một bên, cái kia Nam Ti cùng Khô Cạn đã hoàn toàn bối rối. Một kiếm. Này Cổ Minh nhất kiếm liền bị miểu sát. Hai người giờ phút này đầu đã trống rỗng. Một bên. Vậy còn chưa triệt để tiêu tán Cổ Minh trong đôi mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, hắn miệng mở rộng, muốn nói điều gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Cứ như vậy, linh hồn hắn từng chút tan biến. Mà lúc này, cái kia hành đạo kiếm từ hắn linh hồn bên trong bay ra, sau một khắc, hành đạo kiếm hướng thẳng đến cái kia Khô Cạn chém đi. Khô Cạn vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn không có lui, bởi vì hắn biết, hắn căn bản lui không được. Một kiếm này tốc độ đã là không bình thường, hắn căn bản không tránh được. Khô Cạn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, cái kia hành đạo kiếm trực tiếp bị một mảnh bạch quang bao trùm. Bạch trú giới. Nhưng mà, cái kia hành đạo kiếm mới vừa gia nhập bạch trú giới trong nháy mắt yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Khô Cạn sắc mặt như tro tàn, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong. Suy. Suy nghĩ mới xuất hiện, hành đạo kiếm chính là đã chạm vào hắn giữa chân mày. Oanh. Khô Cạn thân thể kịch liệt rung lên, sau đó thân thể cùng linh. Hồn bắt đầu cấp tốc yên diệt. Lại bị miểu sát. Khô Cạn nhìn phía xa cái kia trên nhà cao tầng nữ tử váy trắng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Còn chưa có nói xong, hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Hắn thân thể cùng linh hồn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một bên Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, hai cái nạp giới chậm rãi bay tới trước mặt hắn. Khô Càn cùng Cổ Minh nạp giới. Diệp Huyền nhìn lướt qua hai cái nạp giới, rất nhanh, hắn mí mắt vì đó nhảy một cái, sau đó liền vội vàng đem nạp giới thu vào. Mà một bên, cái kia Nam Ti đột nhiên rung giọng nói, ta đầu hàng. Đầu hàng. Diệp Huyền cùng Tiểu Tháp đều là sửng sốt. Nam Ti rung giọng nói, trước. Tiền bối. Ta đầu hàng. Đầu hàng. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, mà một bên Tiểu Tháp liền nói, ngươi đây cũng quá không có cốt khí a. Cái này đầu hàng. Ngươi tốt xấu cũng phản kháng một thoáng a. Nam Ti nhìn thoáng qua Tiểu Tháp, trong lòng giận mắng, mẹ nó, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Phản kháng. Lão tử phản kháng một thoáng còn có mệnh sao? Lúc này, nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm trực tiếp xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng không có lựa chọn giết Nam Ti. Nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía cái kia phía dưới, theo nàng vị trí này nhìn xuống, có thể vừa xem nửa cái thành. Nữ tử váy trắng nhìn phía dưới, yên lặng không nói. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi. Nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao vậy? Diệp Huyền hỏi, nhị nha. Nàng không sao chứ? Nữ tử váy trắng gật đầu, không có đánh chết. Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng hỏi, ngươi biết nàng? Diệp Huyền gật đầu, nàng đã giúp ta không ít. Hắn cảm thấy, vẫn là có cần phải cho nhị nha nói điểm lời hay, hắn đối tiểu nữ hài này ấn tượng rất không tệ, đặc biệt giảng nghĩa khí tiểu nữ hài. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, sau đó nói, ở bên kia, còn tốt. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng lại nói, Thanh Nhi, có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Thanh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói. Thanh Nhi, có hai cái cảnh giới, một cái là phá quyển cùng hòa quyển, thế nhưng, ta cũng không có lựa chọn đi hai cái này cảnh giới, mà là lựa chọn vào vòng, ngươi hẳn phải biết ta vào ngươi vòng, đúng không? Thanh Nhi khẽ gật đầu, rõ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta vào ngươi vòng về sau, ta ngộ ra được một loại trạng thái kỳ diệu, cũng chính là tĩnh tâm, nhưng tiếp đó, ta không biết nên đi như thế nào. Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ngưng thần. Diệp Huyền nhíu mày, ngưng thần. Thanh Nhi khẽ gật đầu, tĩnh tâm về sau, có thể ngưng thần, thần lại xưng là tinh thần, thần hồn. Tĩnh tâm về sau, đưa ngươi tinh thần chi lực cùng thần hồn lực lượng tập trung vào một điểm, cuối cùng tùy tâm xuất kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, tùy tâm xuất kiếm. Tâm kiếm. Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền cười khổ, tâm kiếm. Ta rất sớm trước liền đã lĩnh ngộ qua, cái này. Ta mấy năm nay đến, một mực ta cảm giác đang lặp lại đi trước kia cảnh giới lối cũ, cái này. Thanh Nhi mỉm cười, như thường. Diệp Huyền có chút không hiểu, như thường. Thanh Nhi quay người nhìn về phía cái kia dưới thành, sau đó nói khẽ, ngươi xem đời này người, bọn hắn vì sinh kế, mỗi ngày sáng sớm lên ra, sau đó ban đêm về, trong vòng một năm. Cơ hồ ngày ngày tái diễn khô khan tháng ngày. Nhân sinh của bọn hắn là cái gì? Công tác, ăn cơm, đi ngủ. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, cho đến sinh mệnh đến phần cuối. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không chỉ bọn hắn, thế gian này vạn vật cơ bản đều là tại không ngừng lặp lại, như này mặt trời lặn mặt trời mọc, như này thủy triều lên xuống, như này hoa nở hoa tàn. Lặp lại. Cũng không là chuyện xấu, mỗi một lần lặp lại, tương đương với một loại luân hồi mới, cũng tương đương với một loại khởi đầu mới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể nói đơn giản điểm sao? Một bên, cái kia Nam Ti đột nhiên nói, cái này. Giống như đã nói rất đơn giản a. Ta đều đã nghe rõ, tiểu hữu, ngươi. Suy. Lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một thanh kiếm. Kiếm trực tiếp chui vào Nam Ti trong miệng. Oanh! Nam Ti cái óc trực tiếp tiêu xạ ra một đạo máu tươi. Chính là hành đạo kiếm. Bất quá, hành đạo kiếm cũng không có giết hắn, chẳng qua là định trụ hắn. Nam Ti mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam Ti, ngươi hết sức thông minh sao? Nam Ti biểu lộ vô cùng khó coi, lão tử khi nào nhận qua như thế ủy khuất? Thế nhưng, hắn một điểm ý niệm phản kháng đều không có. Nữ nhân này, mạnh mẽ để cho người ta tuyệt vọng. Nữ tử váy trắng không để ý tới Nam Ti, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, tâm kiếm, chia rất nhiều loại, rất nhiều loại bên trong lại chia rất nhiều tầng, rất nhiều tầng bên trong lại phân khác biệt cảnh. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó nói, lời nói thực sự khó mà nói rõ, bất quá, ngươi cũng không cần đi quản này chút, ta cho ngươi đơn giản hóa một thoáng, ngươi tiếp xuống tu ngưng thần, chiếu ta nói tới đi làm, tạm thời không hiểu không trọng yếu, chúng ta trước tiên có thể tu luyện xong, sau đó lại tới chậm rãi hiểu. Diệp Huyền. Một bên, cái kia Nam Ti nghe là trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, có thể dạng này chơi phải không? Này tu luyện cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào? Một bên, Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Ta đây tiếp xuống tu ngưng thần. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại hỏi, Thanh Nhi, vừa rồi người kia tại ngăn cản ngươi hành đạo kiếm lúc, hắn dùng một loại đặc thù thời không, cũng chính là ban ngày thời không, vào lúc đó trong không gian, có thần bí trôi qua lực lượng. Ngươi có thể nói một chút này loại thời không sao? Thanh Nhi yên lặng. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng không biết sao? Thanh Nhi lắc đầu, ta tại nghĩ như thế nào mới có thể đủ đem ta biết trình bày đơn giản hơn một điểm, dạng này, ngươi mới có thể đủ nghe được rõ ràng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một bên, Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Chủ, ngươi về sau vẫn là nỗ lực nhìn nhiều điểm sách đi. Bằng không thì, đây cũng quá lúng túng. Diệp Huyền. Lúc này, Thanh Nhi nói, ngươi cái thế giới này cảnh giới, rối loạn, ta vì ngươi đơn giản hóa một thoáng. Hiện tại, ta cho ngươi phân chia một thoáng, thời không liền hai loại, một loại là như thường thời không, như thế nào như thường thời không? Liền là vạn vật vạn linh ở lại này mảnh thời không, cái thời không này liền là như thường thời không, còn có một loại thời không vì đặc thù thời không, cái này đặc thù thời không, tương đối phức tạp, bởi vì chủng loại rất nhiều. Ngươi vừa mới nhìn thấy loại kia bạch trú chi giới, chẳng qua là trong đó một loại. Này loại đặc thù thời không là như thế nào hình thành, hết sức phức tạp, dùng lời đơn giản tới nói chính là, thời gian trôi qua tốc độ cùng như thường thời không khác biệt. Diệp Huyền lại hỏi, vì sao thời gian trôi qua tốc độ sẽ cùng bên ngoài khác biệt? Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, bởi vì thời không mật độ khác biệt. Diệp Huyền nhíu mày, tiếp tục hỏi. Thời không mật độ vì sao khác biệt? Thanh Nhi yên lặng sau một hồi, nói, bởi vì mỗi một loại thời không hình thành thời điểm, đều lại bởi vì đủ loại nhân tố mà tạo thành thời không mật độ khác biệt. Tỷ như, đủ loại thời không bên trong linh khí khác biệt, cũng sẽ ảnh hưởng lấy thời không mật độ, còn có một số chủ yếu hơn liền là thời không bên trong một chút đặc thù vật chất, những cái kia là người bình thường khó mà thấy vật chất, cũng không phải vài ba câu có thể nói rõ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, cái này thời không lại là như thế nào hình thành đâu? Còn có, những cái kia vật chất lại là như thế nào hình thành đâu? Oanh! Thanh Nhi dưới chân cái kia tòa nhà bỏ hoang cao ốc đột nhiên hóa thành hư vô. Diệp Huyền bên cạnh, Tiểu Tháp rung giọng nói, Tiểu Chủ! Ngươi có thể hay không hỏi điểm dương gian vấn đề? Thanh Nhi tỷ tỷ sẽ không đối ngươi táo bạo, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không táo bạo. Ngươi hỏi lại, hệ ngân hà liền cho ngươi hỏi mất rồi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, hắn do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi. Thanh Nhi nói khẽ, ngươi bây giờ tri thức điểm vẫn còn tương đối yếu kém. Rất nhiều thứ đều không hiểu rõ lắm, này rất bình thường. Nói đến đây, nàng suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, một bản cổ điển đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Thanh Nhi nói, ta chuyên môn vì ngươi sửa sang lại, bên trong có một ít cơ sở tri thức điểm, ngươi hiện giai đoạn tại võ đạo cùng kiếm trên đường nghi hoặc, đều có thể đủ ở bên trong tìm được đáp án. Nói xong, cái kia bản cổ tịch bay ra, sau một khắc, nó đã tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền vội vàng thân tiếp được cái kia bản cổ điển, hắn mở ra xem, tờ thứ nhất chính là Ngưng Thần Thiên. Ngưng thần. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, lúc này, một tia sáng trắng trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh. Diệp Huyền thân thể lập tức vì đó rung lên, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Ngưng thần. Tại những tin tức này bên trong, Thanh Nhi vì hắn kỹ càng giới thiệu muốn tu luyện như thế nào, mà một chút thời không phương diện tri thức điểm, Thanh Nhi cũng làm vô cùng kỹ càng chú thích, sợ hắn xem không hiểu. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nói, ngươi chậm rãi tu luyện, nếu là cảm thấy mệt mỏi, vậy liền không tu luyện. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn về phía Thanh Nhi, không tu luyện. Thanh Nhi gật đầu, ta hộ ngươi cả một đời. Diệp Huyền. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên quay đầu, nàng nhìn về phía nơi xa chân trời, tại phía chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện mấy chục khung vật bay lượn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngày đó tới truyền đến, tu võ người, ngươi đã bị bao vây, hai tay nhanh chóng giơ lên, lập tức. Lập tức. Đang khi nói chuyện, mấy chục đạo dây đỏ nhắm ngay nữ tử váy trắng. Lúc này, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn thoáng qua, lần sau trò chuyện. Nói xong, hình ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền bên cạnh, tiểu tháp rung giọng nói, xong. Xong con bê. Hệ ngân hà xong con bê. Diệp Huyền. Lúc này, một bên cái kia Nam Ti liền muốn rời khỏi. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Ti, cười nói, ngươi muốn đi đâu? Nam Ti biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nói, lá. Diệp thiếu gia có gì phân phó? Diệp Huyền cười nói, Nam Ti tộc trưởng, ngươi không cảm thấy ngươi nên biểu thị một chút không? Nam Ti nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia muốn cái gì đền bù tổn thất? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Trong tay xuất hiện hai cái nạp giới, chính là cái kia cổ minh tộc trưởng hai người nạp giới, hắn nhìn xem Nam Ti, cũng không nói chuyện. Nam Ti làm sao lại không hiểu? Ngay lập tức liền vội vàng đem chính mình nạp giới đưa cho Diệp Huyền, lá, Diệp thiếu gia, này là nho nhỏ tâm ý, còn xin vui lòng nhận. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không phải loại người như vậy. Nam Ti biểu lộ cứng đờ, Diệp Huyền có chút không cao hứng. Ngươi cho rằng ta là loại kia ỷ thế hiếp người người. Ta cho ngươi biết, ta không phải. Nam Ti biểu lộ khó xem tới cực điểm, mẹ nó, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Hắn dĩ nhiên không dám nói ra lời thật lòng, ngay lập tức cười theo, Diệp thiếu gia, trước đó chúng ta cho ngươi liếm không ít phiền toái, này là nho nhỏ tâm ý, dùng làm nhận lỗi. Còn mời Diệp thiếu gia vui vẻ nhận. Diệp Huyền thu hồi nạp giới. Sau đó nói, Nam Ti tộc trưởng, nếu đây là ngươi một phiên tâm ý, ta đây liền nhận. Nam Ti liền vội vàng gật đầu, đa tạ Diệp thiếu gia. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Nam Ti tộc trưởng, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, ngươi. Ngươi không ngại à? Nam Ti có chút lưỡng lự, Diệp thiếu gia mời nói. Diệp Huyền cười nói, hiện tại không có, liền là đằng sau nếu là ta cần gì không trợ giúp. Ngươi cũng biết, ta tại đây bên trong không nơi nương tựa, đều không người trợ giúp, ngươi xem. Nam Ti liền nói ngay, Diệp thiếu gia ngày sau nếu là có bất luận cái gì cần. Trực tiếp phân phó một tiếng, ta minh tộc tại chỗ Diệp thiếu gia lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Diệp Huyền sửng sốt, cái tên này làm sao đột nhiên trở nên tích cực như vậy rồi. Nam Ti ngay từ đầu nhưng thật ra là không nguyện ý, nhưng đằng sau. Hắn nghĩ lại, chính mình minh tộc nếu là có thể ôm vào Diệp Huyền này cái bắp đùi, này chẳng lẽ không phải một kiện thiên đại hảo sự sao? Khả năng này là minh tộc một cái trời cho cơ hội lớn a. Bởi vì cái kia nữ tử váy trắng thật sự là quá kinh khủng. Diệp Huyền cười nói, cái kia liền đa tạ Nam Ti tộc trưởng. Nam Ti vội vàng nói, không không, có thể vì Diệp thiếu gia cống hiến sức lực, là ta minh tộc vinh hạnh. Thiên đại vinh hạnh. Diệp Huyền. Nam Ti do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, có thể hỏi cái vấn đề sao? Diệp Huyền nhìn về phía Nam Ti, cười nói, ngươi hỏi một chút xem. Nam Ti yên lặng một lát sau, nói, mới vừa vị tiền bối kia là, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nàng là em gái ta. Muội muội. Nam Ti trầm giọng nói, thật chính là Diệp thiếu gia muội muội. Diệp Huyền gật đầu, ngươi thật giống như không tin lắm. Nam Ti ngượng ngập cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, vì cái gì làm muội muội mạnh như vậy, mà khi ca thực lực lại? Chẳng phải mạnh. Nam Ti liền cười ngượng ngùng, không nói lời nào. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta cũng rất mạnh. Chỉ bất quá, lúc trước ta tu luyện ra một chút vấn đề. Nam Ti nhíu mày, Diệp thiếu gia là tại trùng tu. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Ta tại trùng tu. Mà lại, ta trí nhớ bị mất một chút, một khi ta trí nhớ triệt để khôi phục, lúc kia, này chư thiên vạn giới, không có ta nhất kiếm không giải quyết được người. Nam Ti nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không nói chuyện. Mặc kệ thật giả, tâm lý nắm chắc là được. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hai đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân, chính là cái kia Tu Di tộc trưởng Tu Di không còn có ngày đó tộc trưởng Thiên Thiền. Hai người nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày. Tu Di không trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền cười nói, không có gì, liền là cổ tộc trưởng cùng cái kia thần tộc trưởng khô cạn không có mà thôi. Không có. Hai người đều là vì đó ngẩn người. Tu Di không quay đầu nhìn về phía Nam Ti, ngươi làm. Nam Ti nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Tu Di không nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi cảm thấy người nào làm đây này? Tu Di không nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đừng tại đây giả thần giả quỷ, ngươi. Một bên, Nam Ti đột nhiên cười lạnh, Tu Di không, ngươi thật sự là một cái không có đầu óc. Tu Di không nhìn về phía Nam Ti, hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Nam Ti thấp giọng thở dài, Tu Di không, vừa rồi đã có hai cái phá giới cảnh cường giả chết. Ngươi chẳng lẽ muốn làm cái thứ ba sao? Hắn nhưng thật ra là muốn cho Tu Di không chọc giận Diệp Huyền, thế nhưng, hắn sợ cái kia nữ tử váy trắng xuất hiện lần nữa, nữ nhân kia rõ ràng liền là tính tình không tốt. Một phần vạn nàng xuất hiện lần nữa, giết Tu Di không hai người lúc nắm chính mình cũng làm đi, vậy mình được nhiều oan. Hắn là thật không muốn nhìn thấy cái kia nữ tử váy trắng. Quá kinh khủng. Nghe được Nam Ti, Tu Di không lông mày hơi nhíu lại. Hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền lại cười cười, sau đó nói, ta đi trước. Nói xong, hắn thu hồi tiểu tháp, sau đó quay người rời đi. Mà lúc này, Tu Di không đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Tu Di không, có việc. Tu Di không do dự một chút, sau đó nói, cái kia tiểu tháp. Một bên, Nam Ti đột nhiên giận dữ, Tu Di không. Ngươi là đầu óc tối dạ. Sao? À. Ngươi là đầu óc tối dạ sao? Ngươi cái này đồ con rùa. Diệp Huyền. Tu Di không cũng là đột nhiên giận dữ, Nam Ti, ngươi đừng tại đây cho lão tử giả thần giả quỷ, lão tử không ăn ngươi cái kia một bộ, ngươi. Đúng lúc này, một bên ngày đó thiền đột nhiên thối lui đến Nam Ti bên kia. Tu Di không xem không rõ, hắn có thể thấy rõ ràng. Nam Ti người thế nào? Đây chính là Minh tộc trưởng, tại toàn bộ lục giới, hắn thực lực hơi kém hơn trước thần tộc trưởng khô cạn, mà Nam Ti thái độ đối với Diệp Huyền, đó là hết sức không bình thường. Cung kính. Nam Ti dựa vào cái gì đối Diệp Huyền cung kính? Hết sức rõ ràng, cái kia khô cạn cùng cổ minh chết cùng Diệp Huyền có quan hệ. Diệp Huyền có thể làm cho hai người kia chết, vậy liền có thể để bọn hắn chết. Lúc này đắc tội Diệp Huyền, thực tại bất minh trí. Tại nhìn thấy Thiên Thiền đứng ở Nam Ti sau lưng, Tu Di không nhíu mày, Thiên Thiền, người có ý tứ gì? Thiên Thiền yên lặng. Trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Mẹ nó! Này Tu Di không làm sao cùng cái đầu óc tối dạ một dạng. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên mở ra tiểu tháp, cười nói, Tu Di không tộc trưởng, người muốn này tiểu tháp. Tu Di không nhìn về phía Diệp Huyền, trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi đừng quên, ngươi đã đem này tiểu tháp bán cho ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như là đâu. Tu Di không trầm giọng nói, này tiểu tháp là ta Tu Di tộc. Tiểu tháp đột nhiên nói, ngươi dựa vào cái gì cho là ta là ngươi? Tu Di không nhìn thoáng qua tiểu tháp, hắn đã đem ngươi bán cho ta. Tiểu tháp cả giận nói, hắn nói bán cho ngươi, ta liền là của ngươi. Tu Di không nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tháp lãnh đạm nói, có ý tứ gì? Ta nói ta nắm lục giới bán cho ngươi, hiện tại, lục giới là của ngươi. Tu Di không hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, thế nào, ngươi không giữ chữ tín? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên nói, cùng tiểu chủ không có quan hệ, hắn cũng không có ta quyền sở hữu, ta quyền sở hữu tại chủ nhân nơi đó. Hắn không có có quyền lợi nắm ta bán cho ngươi. Tu Di không cả giận nói, ngươi không phải gọi hắn tiểu chủ sao? Tiểu tháp cả giận nói, ngươi cũng biết là tiểu chủ a. Hắn mặt trên còn có một cái lão chủ còn không có treo, cho nên, hắn còn không thể kế thừa ta. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, này tiểu tháp nói cái gì chuyện ma quỷ? Tu Di không tay phải chậm rãi nắm chặt, ta đã nhìn ra. Các ngươi một người một tháp đang đùa bỡn ta. Tiểu tháp có chút im lặng, lão gia hỏa, là chính ngươi có chút đùa, ngươi tại sao phải tin tưởng hắn? Tu Di không cả giận nói, ngươi cái này phá tháp, ngươi im miệng. Tiểu tháp. Tu Di không nhìn về phía Diệp Huyền, lúc trước ngươi đưa nó bán cho ta, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nhận nợ không? Diệp Huyền gật đầu, nhận nợ. Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu tháp, nó là ngươi. Tu Di không nhìn về phía tiểu tháp, ngươi cái này phá tháp, ngươi nghe được không? Chủ nhân nhà ngươi nhận nợ. Tiểu tháp đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu chủ, ngươi đem ta đi bán nhiều ít đầu tinh mạch. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, năm cái. Tiểu tháp đột nhiên giận dữ, tiểu chủ, ngươi tên phá của này. Ta dù sao cũng là cha ngươi lưu lại cho ngươi bảo vật gia truyền, ngươi cũng chỉ bán năm cái tinh mạch. Năm cái. Ngươi liền không thể nhiều bán một chút sao? Diệp Huyền. Nghe được tiểu tháp, một bên cái kia Tu Di không vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn xem như hiểu rõ. Này một người một tháp là đang đùa bỡn hắn. Tu Di không tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó một quyền băng hướng Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không có ý xuất thủ. Mà lúc này, cái kia Nam Ti đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đột nhiên một quyền đối đánh tới. Oanh! Hai người lực lượng cường đại vừa mới tiếp xúc, bốn phía tinh không trực tiếp sôi trào lên, sau đó yên diệt, tiếp theo, hai người tiến vào một mảnh thần bí là thời không thâm uyên bên trong. Tu Di không gắt gao nhìn chằm chằm Nam Ti, ngươi làm cái gì? Nam Ti quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền chỉ thị. Diệp Huyền cười nói, ta tới. Nam Ti sửng sốt, Diệp thiếu gia. Ngươi, ngươi tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Tu Di không, cười nói, ta tới. Kỳ thật, hắn đã sớm muốn cùng phá giới chi cảnh cường giả đánh một trận. Bởi vì hắn bây giờ căn bản không biết mình chiến lực thuộc tại cấp bậc gì, ngược lại, hóa tự tại tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, mà hắn muốn nhìn xem chính mình có thể hay không giết phá giới chi cảnh cường giả. Lúc này, Nam Ti do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta nếu là đánh không lại, ta liền để ngươi. Nói xong, hắn hướng phía cái kia Tu Di không đi đến. Một bên, Nam Ti nghe được Diệp Huyền, biểu lộ cứng đờ. Gọi ngươi. Vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng nữ tử váy trắng, hắn liền không nhịn được sợ hãi. Lúc này, Diệp Huyền chạy tới cái kia Tu Di không trước mặt, hắn nhìn xem Tu Di không, cười nói, ra tay. Tu Di không nhìn xem Diệp Huyền, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn trực tiếp khẽ đảo, này khẽ đảo, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh vào bạch trú giới. Nhưng mà, Diệp Huyền lại là thần sắc bình tĩnh, không loạn chút nào. Rất nhanh, Tu Di không chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền tại đây bạch trú giới bên trong vậy mà không có có bất cứ chuyện gì. Lúc này, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, hắn trực tiếp rời đi cái kia bạch trú giới. Nhìn thấy một màn này, giữa sân ba tên phá giới chi cảnh cường giả vẻ mặt đều phải biến đổi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cứ như vậy ra tới rồi. Tu Di không như là như nhìn quái vật nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chạm đến Tu Di không trước mặt. Tu Di không vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vừa muốn xuất thủ, sau một khắc, đầu hắn phát trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không chỉ như thế, cả người hắn trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Mà một bên cái kia Nam Ti cùng Thiên Thiền càng là sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại, này vừa lui chính là lui mấy vạn trượng xa. Hai người nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trôi qua. Bởi vì Diệp Huyền một khu vực như vậy, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, cái kia tốc độ nhanh chóng, so bạch trú giới bên trong còn kinh khủng hơn. Thanh huyền kiếm tại cái kia Tu Di không giữa chân mày mười mấy tấc trước ngừng lại, mà giờ khắc này, cái kia Tu Di không đã già nua như cùng một cái gỗ mục. Tuổi thọ đã hết. Diệp Huyền một kiếm kia, đã chém hết tuổi thọ của hắn. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Tu Di không lúc này đột nhiên khàn giọng nói, một kiếm này. Kêu cái gì? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, trảm mệnh. Trảm mệnh. Tu Di không trong mắt xuất hiện vẻ mờ mịt. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, thật có lỗi, ta không nghĩ tới ngươi yếu như vậy, bất quá. Đây đã là ta yếu nhất nhất kiếm. Ai? Tu Di không? Nhìn thấy Diệp Huyền. Muốn đi, Tu Di không dùng hết cuối cùng khí lực hỏi một chút, ngươi nếu mạnh như vậy, vì sao còn chưa yếu như vậy? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Tu Di không, sau đó nói, trang bức, hiểu. Tu Di không tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Diệp Huyền mang theo tiểu tháp tan biến tại cuối chân trời. Nam Ti cùng Thiên Thiền yên lặng, mà đúng lúc này, Diệp Huyền lại quay trở lại, hai người sửng sốt. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, vào xem ăn mặc bức, quên cầm một kiện đồ vật. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia Tu Di không nạp giới trực tiếp bay đến trong tay hắn, tiếp theo, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Nam Ti cùng Thiên Thiền trợn mắt hốc mồm. Sau một hồi, Thiên Thiền trầm giọng nói, Cổ Minh bọn hắn chính là hắn giết sao? Nam Ti yên lặng một lát sau, nói, nếu như ta nói không phải, ngươi tin không? Thiên Thiền nhìn về phía Nam Ti, đúng không? Nam Ti nói khẽ, là hắn muội giết. Cách không biết bao nhiêu cái tinh vực. Thiên Thiền trầm giọng nói, hắn muội. Rất mạnh sao? Nam Ti nhìn thoáng qua Thiên Thiền, cùng cái kia điêu mau. À không phải, cùng Diệp thiếu gia đánh, ngươi ta còn có sinh cơ, cùng hắn muội đánh. Nói đến đây, hắn lắc đầu, trực tiếp chờ chết là có thể. Thiên Thiền. Nam Ti đột nhiên hỏi, này Tu Di không vì sao ngu xuẩn như vậy? Không nên a. Thiên Thiền yên lặng một lát sau, nói, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ ngu xuẩn như vậy. Nam Ti thấp giọng thở dài, chúng ta, vẫn là muốn điệu thấp một điểm, khiêm tốn một điểm. Cổ Minh tại sao lại chết? Bởi vì cuồng. Hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ Cổ Minh câu nói kia, ta cũng không tin nàng có thể dây ta. Thử một chút liền tạ thế. Làm người, không thể quá kiêu căng a. Diệp Huyền mang theo tiểu tháp xuất hiện tại một mảnh trong đám mây, thời khắc này Diệp Huyền hưng phấn không thôi. Trảm mệnh. Hắn không nghĩ tới, hắn tự sáng tạo môn này kiếm kỹ uy lực vậy mà như thế khủng bố. Một kiếm trảm mệnh. Một kiếm kia xuống, vậy mà phá giới chi cảnh cường giả cũng đỡ không nổi, cái này cũng quá kinh khủng. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, sớm biết ngươi ngưu như vậy, ta liền không chơi những cái kia lòe lòe. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiểu tháp, ngươi cũng cảm thấy ta trâu sao? Tiểu tháp nói, so trước kia trâu rồi một điểm. Nói đến đây, nó dường như nghĩ đến cái gì, sau đó lại nói, tiểu chủ, ta bị bắt đi, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào lo lắng sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lo lắng. Ta cảm thấy, ta hẳn là lo lắng Cổ Minh bọn hắn. Tiểu Tháp ngay cả người, sau đó hưng phấn nói, vì cái gì? Diệp Huyền chân thành nói, ngươi là ai? Ngươi có thể là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Ta thực sự nghĩ không ra, dùng IQ của ngươi, ngoại trừ tam kiếm, thế gian này có ai có thể giết ngươi? Tiểu Tháp cười nói, tiểu chủ. Điệu thấp. Điệu thấp. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, cái kia Cổ Minh đám người gặp được ngươi, là cái bất hạnh của bọn hắn. Tiểu Tháp cười ha ha một tiếng, tiểu chủ, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi cũng thật lợi hại, thực lực ngươi mặc dù không có chủ nhân cường đại như vậy, thế nhưng, ngươi còn trẻ a. Ta cho ngươi biết, chủ nhân tại ngươi cái tuổi này lúc, cái kia là kém xa tích tắp ngươi. Diệp Huyền cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chớ nói nhảm, lão cha vẫn là rất mạnh. Tiểu Tháp cười nói, chủ nhân tại ngươi cái tuổi này, hắn thật không bằng ngươi, mà lại, chủ nhân trước kia cũng có chỗ dựa, mặc dù không có ngươi chỗ dựa cường đại như vậy, thế nhưng, hắn cũng là dựa vào ngươi, ngược lại, trong lòng ta, tiểu chủ ngươi là tuyệt không kém hắn. Ngươi muốn siêu việt hắn, chẳng qua là vấn đề thời gian. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Tháp, ngươi rất sớm đã đi theo lão cha, ta tin tưởng, lão cha có thành tựu ngày hôm nay, ngươi cũng có một nửa công lao. Tiểu Tháp cười ha ha một tiếng, Điệu Thấp. Điệu Thấp. Ha ha. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, có chút chột dạ, sau đó trực tiếp quay người tan biến tại chỗ. Không bao lâu, Diệp Huyền đi vào linh giới. Mà Linh Thiên đã biết được Cổ Minh đám người ngã xuống sự tình, nàng cũng biết, cùng Diệp Huyền có quan hệ. Gian phòng bên trong, Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói là Cổ Minh sự tình sao? Linh Thiên gật đầu. Diệp Huyền cười nói, là ta giết. Linh Thiên nhíu mày, ba cái đều là ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Mà lại, ta chỉ dùng nhất kiếm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, còn có Tiểu Tháp, hai chúng ta hợp lại, trực tiếp dây giết bọn hắn ba cái. Tiểu Tháp vội vàng nói, đúng. Ta cùng tiểu chủ hợp lại, trực tiếp giết chết ba người bọn hắn. Thật chính là không cần tốn nhiều sức, chỉ là có chút phế môi. Nói đến đây, nó vội vàng dừng lại. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi không tin. Linh Thiên thấp giọng thở dài, ngươi căn bản không có khả năng giết bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi Nam Ti. Nói xong, hắn quay người tiến vào Tiểu Tháp. Tại chỗ, Linh Thiên do dự một chút, sau đó quay người tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, Linh Thiên đi thẳng tới Minh Giới, nàng tìm được Nam Ti. Nam Ti yên lặng một lát sau, nói, hắn nói chính là hắn giết. Linh Thiên gật đầu. Nam Ti nói, đó chính là hắn giết. Linh Thiên biểu lộ cứng đờ. Nam Ti nhìn thoáng qua Linh Thiên, đúng vậy, Diệp thiếu gia nhất kiếm chém giết ba vị phá giới cảnh cường giả. Linh Thiên mặt đen lại, hắn không có mạnh như vậy. Nam Ti thấp giọng thở dài, đừng xoắn suýt cái này. Diệp thiếu gia nói hắn vô địch thiên hạ, ta đều tin tưởng. Linh Thiên. Nam Ti đột nhiên nói, Linh Thiên tộc trưởng, Diệp thiếu gia cùng ngươi linh tộc. Linh Thiên nói, bạn tri kỷ. Nàng không ngốc, nàng biết, dù cho ba người kia không phải Diệp Huyền giết chết, khẳng định cũng cùng Diệp Huyền có quan hệ. Không thấy này Nam Ti tôn xưng Diệp Huyền vì Diệp thiếu gia sao? Lúc này, Nam Ti đột nhiên nói, Linh Thiên tộc trưởng, chúng ta kết minh đi. Linh Thiên nhìn về phía Nam Ti, kết minh. Nam Ti gật đầu, kết minh, vĩnh thế giao hảo. Linh Thiên. Một lát sau, Linh Thiên trầm giọng nói, Nam Ti tộc trưởng, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói một chút sao? Nam Ti yên lặng sau một hồi, nói, Diệp thiếu gia. Hắn là một cái nhị đại. Linh Thiên. Tiểu Tháp bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này đã tiến vào loại kia kỳ diệu tĩnh tâm trạng thái. Mà khi tiến vào loại trạng thái này về sau, hắn bắt đầu ngưng thần. Ngưng thần khó sao? Vô cùng khó. Thế nhưng, đối với hắn Diệp Huyền tới nói, tuyệt không khó. Vì sao? bởi vì Thanh Nhi giải thích cặn kẽ cảnh giới này, không chỉ như thế, còn dạy hắn tu luyện như thế nào. Tất cả vấn đề, Thanh Nhi đều cho hắn giải quyết chi pháp. Một ngày sau, Diệp Huyền thành công tiến nhập loại kia ngưng thần trạng thái. Đúng lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, cũng không biết những cái kia bao vây Thanh Nhi gia hỏa hiện tại thế nào. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi hẳn là hỏi, hiện tại hệ Ngân Hà làm sao vậy? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thanh Nhi sẽ diệt hệ Ngân Hà sao? Diệp Huyền không biết, hắn chỉ biết là, hệ Ngân Hà có thể sẽ có chút khó khăn. Một lát sau, Diệp Huyền đi vào ban ngày thời không bên trong. Bởi vì có Thanh Huyền kiếm duyên cớ, này bạch trú chi giới trôi qua lực lượng đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, không chỉ như thế, tại đây bạch trú giới bên trong, cái kia trảm mệnh uy lực trở nên càng khủng bố hơn. Bởi vì là ban ngày giới bên trong, khắp nơi đều là trôi qua lực lượng, Thanh Huyền kiếm có khả năng trực tiếp điều động. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn tiến vào bạch trú giới, cũng không phải là vì điều động thời gian trôi qua lực lượng, mà là muốn nhìn một thoáng ngưng thần cảnh uy lực. Hai mắt nhắm lại trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tĩnh tâm trạng thái, ngay sau đó, hắn lại tiến vào ngưng thần trạng thái. Giờ khắc này, tinh thần lực của hắn cùng thần hồn lực lượng độ cao tập trung. Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Thanh Huyền kiếm trực tiếp chém bay mà ra. Oanh! Trong nháy mắt, đầy mảnh bạch trú chi giới trực tiếp yên diệt. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Một kiếm này uy lực, so với trước mạnh rất nhiều. Tĩnh tâm trạng thái dưới, vạn vật sáng, mà ngưng thần trạng thái dưới, tự thân sáng. Cả hai điểm khác biệt lớn nhất chính là, một cái là nhận rõ vạn vật, một cái là nhận rõ chính mình. Ngưng thần trạng thái dưới, hắn có thể đem tự thân hết thảy đều phát huy đến cực hạn. Vô địch. Diệp Huyền lại có loại cảm giác này. Hắn hiện tại, không chỉ đạt đến ngưng thần cảnh, còn đã sáng tạo ra trảm mệnh này loại kinh khủng kiếm kỹ. Phá giới chi cảnh. Đã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Diệp Huyền đầu óc vẫn là tỉnh táo, hắn có thể chưa quên chính mình suốt bất quá ba ngày cái này định luật. Điều thấp. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, bốn cái nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn. Trong nạp giới, hết thảy có gần 50 đầu tinh mạch. Này 50 đầu tinh mạch, là cổ mệnh đám người sở hữu tư nhân tài vụ, không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng không ít. Tăng thêm trước đó linh thiên cho hắn, hắn hiện tại có gần 75 đầu tinh mạch, mà tinh mạch dù cho đối phá giới chi cảnh cường giả đều có tác dụng cực lớn, nói cách khác, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, tinh mạch đều sẽ không bị giảm giá trị. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, hắn rời đi giữa sân, hắn tới đến một mảnh tinh không bên trong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, mỉm cười, tiểu tháp, chúng ta phải đi người tiếp theo vũ trụ. Tiểu tháp nói, đúng. Diệp Huyền cười hỏi, tiểu tháp, đối hạ cái thế giới có cái gì chờ mong không? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, hy vọng hạ cái thế giới người mạnh một điểm, bằng không thì, vậy cũng quá không có ý nghĩa. Cái này nhân sinh, vẫn là muốn có chút độ khó mới có ý tứ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng. Chúng ta đi cùng linh thiên tộc trưởng cáo biệt. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Linh giới. Linh thiên nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi muốn đi. Diệp Huyền gật đầu, cần phải đi. Linh thiên có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tại đây bên trong, đã không có đối thủ. Linh thiên biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Linh Thiên trưởng lão, ngươi biết chỗ nào tương đối nguy hiểm sao? Linh Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, càng địa phương nguy hiểm, càng tốt. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cái kia có một nơi khả năng thích hợp ngươi, bất quá, cái chỗ kia thật rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, càng nguy hiểm càng tốt. Linh Thiên yên lặng một lát sau, nói, người chết giới. Diệp Huyền nhíu mày, người chết giới. Linh Thiên gật đầu, một cái nơi rất thần bí, cái chỗ kia, lục giới người đều không dám đi, bao quát cực lớn phá giới chi cảnh cường giả. Diệp Huyền cười nói, làm sao đi? Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không trước tìm hiểu một chút sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Linh Thiên do dự một chút, sau đó tịnh chỉ một điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Một đạo tin tức tràn vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền cười nói, Linh Thiên trưởng lão, cáo từ. Nói xong, hắn muốn đi. Mà lúc này, Linh Thiên đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn về phía Linh Thiên, làm sao? Linh Thiên trầm giọng nói, ngươi nghĩ phải mạo hiểm, mong muốn kích thích, ta có thể lý giải, thế nhưng, cái chỗ kia thật không có đơn giản như vậy, ngươi đi về sau, nhất thật là cẩn thận điểm. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Linh Thiên khẽ gật đầu, bảo trọng. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm tan biến tại cuối chân trời. Linh Thiên nhìn phía xa chân trời Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền trực tiếp rời đi lục giới, thẳng đến người chết giới. Người chết giới? Hắn không có chút nào sợ. Vì sao? Bởi vì nghe xong cái tên này, liền biết chỗ kia tràn đầy tử khí, mà hắn là có thể hấp thu chết tức giận. Còn nữa, dùng thực lực của hắn bây giờ, thanh huyền kiếm vừa ra, trừ tam kiếm bên ngoài, ai dám tranh phong? Hắn không dám nói chính mình vô địch, thế nhưng, hắn cảm thấy, trong thiên địa này, trừ tam kiếm bên ngoài, cơ bản đã không có người nào là đối thủ của hắn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi cười hắc hắc, chính mình giống như có một chút khoa trương. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chúng ta bây giờ là phải khiêm tốn trang bức, vẫn là cao điệu trang bức. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu tháp trầm giọng nói, có muốn không, chúng ta giả heo ăn thịt hổ a. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Giả vờ chúng ta rất yếu, đều không có ai quy người đi lên khiêu khích, sau đó chúng ta khôi phục thực lực đánh nổ hắn, tiếp theo, nếu có ai quy kẻ địch, sẽ lập tức cùng chúng ta chịu thua, nếu như không có ai quy kẻ địch, sẽ gọi cha hoặc là gọi tổ cái gì, sau đó chúng ta là có thể tiếp tục giả vờ bức. Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, cao điệu trang bức cũng được, ngược lại, thực lực của chúng ta bây giờ, trừ tam kiếm bên ngoài, căn bản là không có đối thủ. Mà tam kiếm lại là cùng chúng ta cùng một bọn, loại tình huống này, chúng ta dựa vào cái gì không cao điều? Dựa vào cái gì không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nói có lý. Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, tốc độ tăng tốc. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng tiểu tháp đi tới người chết giới. Mới vừa gia nhập người chết giới, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, hắn biết nơi này vì sao lại được xưng là người chết giới. Thật địa phương, quá âm trầm. Mà lại, một chút tức giận đều không có, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát, hắn tới đến một chỗ bờ sông, tại sông kia một bên dựng thẳng một khối màu đỏ như máu bia đá, trên tấm bia đá có khắc hai chữ, người chết sông. Người chết sông. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cái kia người chết sông, nước sông đục ngầu, mà lại, còn có một cổ lực lượng thần bí bao phủ, bởi vậy, căn bản không nhìn thấy đáy sông. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu tháp, người có muốn hay không trước đi xuống xem một chút? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi có phải hay không sợ? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao lại như vậy? Tiểu tháp nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, không ai có thể giết ngươi, ngươi đến bất kỳ địa phương nào đi, đều là đại lão tồn tại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nói có lý. Nói xong, hắn hướng phía cái kia người chết sông đi đến, khi đi tới bờ sông lúc, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, lúc này, cái kia trong nước sông ở giữa đột nhiên nhộn nhạo, ngay sau đó, một nữ tử từ trong đó chậm rãi bay ra. Nữ tử mặc một bộ thật mỏng màu đỏ lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, bên trong hết thảy như ẩn như hiện, rất là mê người. Ước thân dụ hoặc. Diệp Huyền nghĩ đến cái từ này. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, chẳng qua là xuất ra một thanh lược bắt đầu chải đầu, nàng chải vô cùng chậm, nhẹ nhàng, hết sức ôn nhu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó trong lòng nói, Tiểu Tháp, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tiểu Tháp nói, đánh nàng. Diệp Huyền mặt đen lại, cứ như vậy đánh sao? Tiểu Tháp nói, nữ nhân này xem xét liền là một cao thủ, qua hai chiêu, đừng đánh chết liền tốt, mục đích của chúng ta là cầu bại, không phải giết người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa nữ tử kia, nữ tử đột nhiên hỏi, có việc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cầu đánh. Nữ tử chân mày to hơi hơi nhăn lên, cầu đánh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng. Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền hai mắt khép lại, hắn nón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, thanh huyền kiếm trực tiếp chém bay mà ra, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn thanh huyền kiếm vậy mà quỷ dị lại về tới vỏ kiếm bên trong. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền còn chưa phản ứng lại, một cái tay trực tiếp giữ lại hắn yết hầu. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền thân thể trực tiếp phá toái, cùng lúc đó, nữ tử tay trực tiếp một ngón tay điểm tại Diệp Huyền linh hồn giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền linh hồn kịch liệt rung lên, sau đó tựa như bị định thân mỗi lần bị định tại chỗ. Diệp Huyền bối rối. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ, ngươi! Coi như phải khiêm tốn trang bức, nhưng cũng đừng biết điều như vậy a. Ngươi nhường không muốn thả quá nhiều a. Diệp Huyền. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, mấy trăm vạn năm qua, ta lần thứ nhất gặp được ngươi loại yêu cầu này người. Diệp Huyền. Nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền thanh huyền kiếm trực tiếp bay đến trong tay nàng, nàng tay phải tịnh chỉ kẹp lấy thanh huyền kiếm thân kiếm, sau đó thuận thế hướng xuống nhẹ nhàng vạch một cái. Làm vẽ đến chỗ mũi kiếm lúc, nàng hai ngón tay đột nhiên dùng sức. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên. Cũng không có vỡ, thế nhưng, thanh huyền kiếm thân kiếm lại là xuất hiện một tia vết trạng. Nhưng qua trong giây lát khôi phục như thường, không chỉ như thế, nữ tử ngón tay còn xuất hiện một tia vết rách, máu tươi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Có thể đánh rách tả tơi thanh huyền kiếm. Mẹ nó! Lần này trang bức thất bại. Nữ tử chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi này kiếm, có ý tứ. Diệp Huyền yên lặng. Nói cái gì? Trang bức thất bại, hắn không lời nào để nói. Nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Tiểu Tháp xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đánh giá liếc mắt Tiểu Tháp, sau đó nói, nghịch thời gian. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ, ngươi đánh nàng a. Diệp Huyền mặt đen lại. Nữ tử đánh giá liếc mắt Tiểu Tháp, hắn giống như đánh không lại ta. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi nói bậy. Ta tiểu chủ vừa mới vô địch, làm sao có thể đánh không lại ngươi? Hắn chẳng qua là muốn điều thấp trang bức mà thôi. Tiểu chủ, làm nàng. Diệp Huyền. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tại điều thấp sao? Diệp Huyền. Tiểu Tháp lại nói, đó là khẳng định a. Tạm kiếm phía dưới, người nào có thể giết ta tiểu chủ? Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiện tại có chút xấu hổ. Nghe được Tiểu Tháp, nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, người này tiểu chủ, giống như không phải rất lợi hại. Tiểu Tháp vừa muốn nói gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Tháp. Đừng nói khoác nữa. Tiểu Tháp ngay cả người. Sau đó nói, tiểu chủ, ngươi đừng ẩn giấu thực lực. Làm nàng a. Để cho nàng hát chinh phục. Diệp Huyền. Nữ tử nhìn xem trước mặt Tiểu Tháp, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Này một người một tháp, có chút ý tứ. Tiểu Tháp còn muốn nói điều gì, lúc này, nữ tử đột nhiên quay đầu, nơi xa đi tới bốn người đều là thân mang áo tang, đầu đội mũ tang. Giữa chân mày còn dán vào một tấm màu trắng lá bùa, mà lá bùa dưới, là hư thối khuôn mặt. Bốn người còn giơ lên một cái hộp quà. Theo bốn người xuất hiện, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, tựa như rơi vào vạn năm hầm băng. Không chỉ như thế, bốn phía còn phiêu đãng một cổ làm người ta sợ hãi quỷ dị quỷ khúc thanh âm này như tiểu nhi khóc gáy, lại dẫn một tia thê lương, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Lúc này, nữ tử quay người, trên người nàng nhiều hơn một cái trường bào màu đỏ, cái kia trường bào đen cái kia uyển chuyển dáng người đều che lại. Nữ tử nhìn xem cái kia đi đến trước mặt nàng bốn người kia, thần sắc bình tĩnh. Cầm đầu cái kia hư thối người khàn giọng nói, chiêu chủ, xin hãy nhận lấy. Nữ tử hai mắt híp lại, cút. Hư thối người hơi hơi thi lễ, cáo lui. Nói xong, hắn buông xuống cái kia hộp quà, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, một đoàn khói đen đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, này đạo khói đen trực tiếp cuốn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đại biến, mẹ nó, cái này lộn có ý tứ gì? Người ta bảo ngươi cút, ngươi tới đánh lão tử. Hắn giờ phút này căn bản là không có cách ra tay, bởi vì hắn linh hồn đã bị nữ tử này định trụ, dĩ nhiên, hắn cũng không phải là không có ác chủ bài. Trong cơ thể, một sợi kiếm khí hơi hơi rung động lên. Này sợi kiếm khí chính là lúc trước hắn theo cái kia linh công chúa trong tay đoạt tới lão cha kiếm khí, hắn là không quá muốn dùng này sợi kiếm khí, đây chính là hắn đòn sát thủ một trong, mà lại, chỉ có một đạo. Nếu là dùng một lát, về sau muốn có, đó là cơ bản không thể nào. Ngay tại Diệp Huyền muốn tế ra cái kia sợi kiếm khí lúc, nữ tử kia đột nhiên phất tay áo vung lên. Cái kia vô số khói đen trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái kia cầm đầu hư thối người nhìn về phía nữ tử, chiêu chủ, tử chủ nói qua, bên cạnh ngươi không thể có đàn ông khác. Nữ tử nhìn chằm chằm hư thối người, trở về nói cho hắn biết, bên cạnh này nhân loại, là nam nhân ta, hiểu. Diệp Huyền mặt đen lại. Mẹ nó. Nữ nhân này tại lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Nghe được lời của cô gái. Cái kia hư thối người chân mày hơi nhíu lại, này nhíu một cái, trên mặt những cái kia thịt thối lập tức cảm giác muốn đến rơi xuống, ác tâm đến cực điểm. Nữ tử tay phải chậm rãi nắm chặt, lại không lăn, ta tiêu diệt các ngươi. Hư thối người yên lặng một lát sau, sau đó hơi hơi thi lễ, tiếp theo, hắn mang theo còn lại ba cái hư thối người quay người rời đi. Nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi tới đây làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta tới bái sư. Tiểu tháp. Nữ tử nhíu mày, bái sư. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ta nhìn ngươi là đến tìm cái chết. Diệp Huyền. Nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, trở về đi. Diệp Huyền vội vàng nói, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nơi này không nên ở lại lâu, phải trở về tu luyện một quãng thời gian lại đến. Mà đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nữ tử, tiểu tháp bên trong, nam tử áo xanh kiếm khí hơi hơi rung động lên. Nữ tử lãnh đạm nói, ngươi bây giờ đi không được. Diệp Huyền nhíu mày, vừa rồi cái kia bốn cái người không ra người quỷ không ra quỷ gia hỏa. Nữ tử gật đầu. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, nữ tử tiếp tục nói, coi như ta che chở ngươi ra ngoài, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, cô nương, đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi liền đây là địa phương nào cũng không biết, sau đó liền đến. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, chủ quan. Chủ quan. Nữ tử khẽ lắc đầu, ta không giết ngươi. Ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, nàng quay người hướng phía một bên đi đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó vội vàng đi theo. Nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đi theo ta làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta sợ chết. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền bị xem có chút tê cả da đầu, hắn do dự một chút. Sau đó nói, chiêu cô nương. Nữ tử đột nhiên lắc đầu, ngươi này người, nói chuyện không có một câu thật. Đi theo ta đi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, nữ tử mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ cũ nát cổ tự trước, này tòa cổ tự ở vào trong núi, bốn phía âm u vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, có chút im lặng. Nơi này làm cùng âm phủ giống như. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia cổ tự phía trên bảng hiệu bên trong có khắc ba cái màu đen chữ lớn, Hồng Chiêu Tự. Nữ tử mang theo Diệp Huyền tiến nhập chùa miếu bên trong rất đơn giản, một đống bùn cháy đống lửa, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Nữ tử ngồi ở kia chồng chất đống lửa trước, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cũng liền bề bộn ngồi xuống, hắn do dự một chút, sau đó nói, Chiêu cô nương, trước ngươi ra tay với ta lúc, vì sao ta kiếm hội trở lại vỏ kiếm của ta bên trong? Nữ tử lãnh đạm nói, nghịch thời gian. Diệp Huyền nhíu mày, nghịch thời gian. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền yên lặng, phá giới chi cảnh cường giả chỉ có thể mượn nhờ bạch trú giới tới làm cho đối phương thời gian tốc độ cao trôi qua, mà trước mắt này Chiêu cô nương lại là có thể không tá trợ bất luận cái gì thời không trực tiếp nghịch thời gian. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, Chiêu cô nương, muốn như thế nào mới có thể đủ nghịch thời gian? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, biết bạch trú thời không sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể cho thời gian tốc độ cao trôi qua. Nữ tử gật đầu, nếu như ngươi có thể chưởng khống bạch trú giới bên trong thời gian, như vậy, ngươi liền có thể nghịch thời gian. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm thế nào? Nữ tử nói, ra tay. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó trực tiếp một quyền đánh phía nữ tử. Nhưng mà, khi hắn oanh xong cái này cũng quyền lúc, hắn kinh hãi phát hiện, quả đấm của hắn vậy mà chẳng biết lúc nào lại rụt trở về. Nữ tử nói, ta có thể cho ngươi thời gian trở lại một hơi trước đó, mặc dù chỉ là một hơi, nhưng bằng vào chúng ta loại cấp bậc cường giả này tới nói, này một hơi đã đủ để cải biến hết thảy. Diệp Huyền yên lặng. Một hơi. Như nữ tử nói, mặc dù chỉ là thời gian rút lui một hơi, thế nhưng này một hơi, đủ để cải biến hết thảy. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, lại đến qua. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, lại đến qua. Diệp Huyền gật đầu, lại đến qua. Cô nương cẩn thận. Thanh âm hạ xuống, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy một cái. Suy. Thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Mà khi thanh huyền kiếm bay ra trong nháy mắt đó, nữ tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng thân hình run lên, trực tiếp nhanh lùi lại ngàn trượng xa, mà khi nàng dừng lại lúc, cái kia chùa miếu đã hóa thành một đống bụi trần. Trảm mệnh. Một kiếm này vượt trước đó khác biệt, hắn trực tiếp dùng trảm mệnh. Mà tại sử dụng ra trảm mệnh về sau, hắn một kiếm này trực tiếp phá hết nữ tử nghịch thời gian. Bởi vì nữ tử thời gian là nghịch một hơi, mà hắn một kiếm này xuống, bọn hắn chỗ phiến khu vực này thời gian trong nháy mắt trôi qua không biết nhiều ít vạn năm. Thuận. Đơn giản tới nói, hắn là thuận thời gian, cùng nữ tử một dạng, hắn cũng không cần mượn nhờ bạch trú giới. Nơi xa, nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, ngươi là làm được bằng cách nào? Diệp Huyền cười nói, ta có thể câu thông bạch trú giới. Nữ tử nhíu mày, không có khả năng. Không có bất kỳ cái gì thần vật có thể gánh chịu bạch trú giới bên trong trôi qua. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, ngươi này kiếm có thể. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Nghịch thời gian là gì có thể như vậy vô địch? Đó là bởi vì không ai có thể tại bạch trú giới bên ngoài thuận thời gian, bởi vậy, dù cho ngươi nghịch một hơi thời gian, đó cũng là nghịch thiên vô địch tồn tại. Mà nàng không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt này lại có thể tại bạch trú giới bên ngoài thời không bên trong thuận thời gian. Này tương đương với hắn chính mình là bạch trú giới a. Không thể không nói, nữ tử giờ phút này trong lòng là vô cùng rung động. Bởi vì vô số năm qua, có thật nhiều người đều muốn chưởng khống bạch trú giới bên trong trôi qua lực lượng, nếu là có thể đem hắn mang ra, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại, thế nhưng, không có bất kỳ cái gì một người có thể làm đến. Bởi vì không có bất kỳ cái gì thần vật có thể gánh chịu cái kia trôi qua lực lượng, cái khác thần vật gánh chịu trôi qua lực lượng, sinh mệnh lực cũng sẽ trôi qua, một chút mạnh mẽ linh tại tiếp xúc đến loại kia trôi qua lực lượng về sau, đều sẽ hóa thành bụi trần. Không chỉ như thế, thần vật chủ nhân cũng không chịu nổi cái kia trôi qua lực lượng mà tiêu vong. Nhưng mà, trước mắt chui kiếm này lại có thể. Một bên, Diệp Huyền giờ phút này là hưng phấn. Hắn phát hiện, hắn căn bản không cần sợ này trôi qua lực lượng, không chỉ không sợ, tương phản, học được này loại nghịch lực lượng thời gian cường giả ngược lại hẳn là sợ hắn. Hắn nhưng là thuận. Kỳ thật, nghịch so thuận muốn khó, thế nhưng, cái này cũng điểm tình huống, liền giống với nước cùng hỏa, dưới tình huống bình thường, hỏa là sợ nước, nhưng nếu như hỏa so nước lớn hơn gấp trăm lần đâu. Loại tình huống này, nước còn có thể dập lửa sao? Đơn giản tới nói, nếu có người nghịch thời gian vượt qua hắn thuận thời gian, như vậy, hắn liền sẽ thua bởi đối phương, nhưng liền trước mắt mà nói, loại người này tuyệt đối rất rất ít. Mà hắn ngay từ đầu sở dĩ bị này chiêu cô nương treo lên đánh, là bởi vì hắn không có thi triển cảm mệnh, bởi vì hắn lúc ấy cũng không có muốn giết người, chỉ là đơn thuần muốn so tài. Đương nhiên, hắn cũng không có khinh thị này chiêu cô nương, bởi vì đối phương có thể đánh trách tả tơi thanh huyền kiếm, ý vị này, dù cho đối phương không cần cái kiên nghịch thời gian, thực lực của đối phương cũng là vô cùng khinh khủng. Trừ cái đó ra, hắn vừa rồi một kiếm kia trảm ra, mà này chiêu cô nương lại một chút sự tình đều không có. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngươi này kiếm, có thể lại mượn ta nhìn một chút sao? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến nữ tử trước mặt. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi liền yên tâm như vậy cho ta. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng cô nương ngươi. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì cái gì tin tưởng ta? Diệp Huyền cười nói, giống như cô nương như vậy cường giả tuyệt thế, há sẽ làm ra bực này không biết xấu hổ sự tình. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng đánh giá liếc mắt trong tay thanh huyền kiếm, một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, không nói gì, nàng trực tiếp hóa thành một tia ánh sáng đỏ tan biến tại chỗ. Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Chạy trốn. Diệp Huyền vội vàng dùng thần thức nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà, hắn căn bản không có phát hiện nữ tử hạ lạc. Đối phương đã trốn vô tung vô ảnh. Tại chỗ, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng đen, mẹ nó. Không theo sáo lộ tới,